Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625. Mưu một buổi trình diễn thời trang. Được, vậy ta liền theo đi xem một chút. Bất quá phát biểu loại hình vẫn là ngươi đi lên là được. Ta liền không tham dự. Xeo Mi đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói không tính rất trọng yếu. Nhưng hậu kỳ một loạt kế hoạch đều cần như thế một cái Internet khoa học kỹ thuật công ty. Mà tự mình kiến tạo cũng không phải không được. Chủ yếu là sáng tạo một cái mới công ty. Cần đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực tiến hành quản lý. Mà bây giờ Hứa Chiết căn bản không có thời gian này. Một cái công ty nhãn hiệu phi thường trọng yếu. Như thế nào chế tạo một cái nhãn hiệu là mỗi một cái lập nghiệp người cần cân nhắc sự tình. Mà chế tạo một cái nhãn hiệu độ khó rất cao. Một khi chế tạo thành công, đối với xí nghiệp có cực kỳ lâu dài hữu ích ảnh hưởng. Lôi Quân làm đây là không có vấn đề gì. Cũng có thể nhường Hứa Chiết ít lãng phí rất nhiều tinh lực. Cùng nó hợp tác là cái phi thường lựa chọn tốt. Trừ cái đó ra, Hứa Chiết còn có cái ý nghĩ muốn cùng Lôi Quân thương nghị. Lôi ca, hiện tại MIUI tình huống thế nào? Hiện tại nhóm chúng ta MIUI người sử dụng đã tiếp cận 400 vạn. Theo nhóm chúng ta điện thoại phát hành, chờ khách MIUI hệ thống điện thoại sẽ càng nhiều. Cũng sẽ có càng nhiều người phát hiện MIUI ưu điểm, sử dụng nhóm chúng ta hệ thống. Lôi Quân trả lời, chủ yếu là xem nhóm chúng ta điện thoại bán thế nào. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, dự tính cuối năm nay có được 1000 vạn người sử dụng cái mục tiêu này là có thể đạt tới. Xem ra phát triển còn không tệ. Hứa Chiết nói ra, bất quá ta dùng một cái MIUI hệ thống. MIUI cũng xác thực cùng nhóm chúng ta mục tiêu dự trù. Hơn phù hợp người trong nước thao tác quen thuộc. Nhưng là có một vấn đề vẫn là cần nhóm chúng ta giải quyết. Đó chính là đối với hệ điều hành. Android tính ỉ lại, điểm ấy nếu như giải quyết không nói gì. Về sau nhóm chúng ta như cũ chịu lấy hạn chế tại Android. Về sau Xiaomi phát triển sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Cho nên hệ thống phương diện vấn đề cũng là càng sớm giải quyết càng tốt. Hệ thống là trí năng điện thoại quan trọng nhất. Thậm chí nó ảnh hưởng muốn so phần cứng tính năng muốn lớn hơn một chút. Dù là ngươi tính năng lại thế nào xuất chúng, nếu như chở khách là khá là lạc hậu Windows Phone bình đài. Như vậy căn bản không thể phát huy ra phần cứng chân chính tính năng. Tại rất nhiều địa phương đều sẽ bị hạn chế. Tựa như là Apple iOS hệ thống. Có thể hoàn mỹ không một tì vết phối hợp bọn hắn nhà mình sản xuất phần cứng. Nhưng Apple điện thoại thao tác tính siêu việt hiện thời thay mặt tất cả Android điện thoại. Sau mấy năm sau, hệ điều hành Android cũng càng phát ra thành thục. Kỳ thật cùng iOS hệ thống chênh lệch đã không tính lớn. Nhưng này cũng chỉ là Android. Hứa Chiết không phải không nghĩ tới chế tạo thuộc về mình điện thoại hệ điều hành. Nhưng một phương diện độ khó quá lớn. Khai phát chu kỳ quá dài. Sau đó chính là muốn đi ra biên giới không dễ dàng. Một cái hệ thống không chỉ là một cái bình đài, càng cần hơn có vô số app đến phối hợp mới được. Không phải vậy liền sẽ tượng hậu kỳ WIN8 hệ thống. Nó trôi chảy tính không thể so với iOS hệ thống phải kém. Nhưng là tại thao tác tính và số liệu kho trên xa xa không cách nào cùng iOS so sánh. Cuối cùng chỉ có thể lộn tiền châm xa, mà lại khai phát một cái hệ thống. Chí ít cần mấy năm công phu, Android theo đã được duyệt đến thượng tuyến tiêu phí mấy năm thời gian. iOS cũng giống như thế. Hiện tại cả hai cũng đều thượng tuyến nhiều năm. Kỹ thuật đã tương đối phi thường thành thục. Mới xuất hiện hạng người muốn đuổi kịp đoạn đường này. Cần thiết vượt qua khó khăn rất nhiều. Hiện tại cả hai cũng đều thượng tuyến nhiều năm. Kỹ thuật đã tương đối phi thường thành thục. Mới xuất hiện hạng người muốn đuổi kịp đoạn đường này. Cần thiết vượt qua khó khăn rất nhiều. Cũng may hệ điều hành Android là open source. Bất luận kẻ nào đều có thể căn cứ nguyên dấu hiệu tiến hành hai lần sáng tạo cái mới cùng ưu hóa. Hậu kỳ MIUI các loại nhiều cái căn cứ vào Android ưu hóa hệ thống. Vẫn là thoát khỏi không Android hạn chế. Bởi vì tùy tiện sửa đổi một chút liền có thể dùng. Mà lại có thể rất thuận tiện dùng. Không ai sẽ tiêu phí quá lớn tinh lực đi vùi đầu vào phương diện này. Cho nên bị hạn chế một chút cũng là không quan trọng. Hiện tại quốc nội căn cứ vào hệ điều hành Android ưu hóa hệ thống cũng vừa bắt đầu khởi bước. Hứa Chiết muốn theo bắt đầu liền cải biến điểm này. Để phòng hậu kỳ xuất hiện biến hóa gì, dạng này đã có thể trình độ lớn nhất thoát khỏi Android hạn chế. Nếu như phát triển tốt, hậu kỳ căn cứ liên quan kỹ thuật kinh nghiệm, hoàn toàn thoát khỏi Android độc lập ra cũng không phải là không thể. Cho dù là bọn họ là căn cứ vào Android bình đài chế tạo hệ thống. Mưu một buổi trình diễn thời trang, dẫn tới quốc nội vô số truyền thông. Dù sao cái này là chân chính thuộc về hoa hạ cao tính năng trí năng điện thoại. Có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Tại năm nay, Mỹ tộc cũng phát hành bọn hắn đệ nhất kiểu Android trí năng điện thoại. M9, M9 là tại một tháng phát hành. Sau Miu một sớm hơn 7 tháng thời gian, nhưng là vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian. Cả hai tính năng cùng tính so sánh giá cả đơn giản không cách nào đánh đồng. M9 màn hình chỉ có 3.5 tấc Anh. Điểm ấy cùng iPhone 4 là, có thể nói theo iPhone 4 phát hành về sau. Đến tiếp sau vô số điện thoại thiết kế cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận iPhone 4 ảnh hưởng. Vượt thời đại thiết kế. Không phải chỉ là nói suông, job đối với điện thoại ngành nghề ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Nhưng là tại tính năng bên trên, M9 là đơn hạch mà Miu 1 là đôi hạch. M9 là 512 cộng 512 MB bộ nhớ. Tối cao ủng hộ 32G phát triển, mà Miu 1 thì là 1 giờ cộng 4 giờ bộ nhớ. Đồng dạng tối cao ủng hộ 32G phát triển. Mặt khác chính là giá cả bên trên. Theo một tháng đưa ra thị trường bắt đầu, M9 giá bán liền bị dừng lại tại 2.699 đồng. Bởi vì bọn hắn tính năng mặc dù cùng Samsung các loại nhãn hiệu kỳ hạm điện thoại so ra kém, nhưng là giá cả trên lại tiện nghi 2.000 đồng tả hữu. Rất nhiều người bởi vì giá cả vấn đề cũng lựa chọn mua sắm M9. Nhưng là từ khi Miu 1 bắt đầu tuyên truyền về sau, Mỹ tộc đồng dạng nhận cực lớn xung kích. Bọn hắn phối trí không đuổi kịp Miu 1, giá cả trên lại quý không ít. Lượng tiêu thụ nhận trên phạm vi lớn ảnh hưởng về sau, Mỹ tộc đồng dạng đem giá cả sửa chữa đến 1.999 đồng. Nhưng là Miu 1 đưa ra thị trường sắp đến, lượng tiêu thụ vẫn không có thu hoạch được bao lớn tăng trở lại. Miu một buổi trình diễn thời trang. Tại ngày 31 tháng 7 cái này một ngày tại Yến Kinh 798 nghệ thuật khu cử hành. 9 giờ sáng nhiều, buổi trình diễn thời trang còn không có chính thức bắt đầu. Trong hội trường liền đã ngồi đầy hơn 1.000 tên người xem. Cái này 1.000 người bên trong, có một phần là được thỉnh mời mà đến điện thoại công ty tổng giám đốc. Cũng có một phần là phóng viên. Nhưng là càng nhiều, vẫn là Xiaomi đám fan hâm mộ. 10 giờ đúng, trong hội trường ánh đèn trong nháy mắt trở tối. Chính giữa trên màn hình lớn xuất hiện một chương giấy trắng. Sau đó một cái tay cầm bút vẽ trên giấy nhanh chóng vẽ ra từng đầu tuyến đường. Đầu tiên là một cái hình chữ nhật. Bốn góc mượt mà hình dáng xuất hiện, sau đó phía trên gia tăng camera, gia tăng CPU, gia tăng vô số mạch điện, cuối cùng gia tăng điện trì, một cái theo mặt sau nhìn qua trong suốt điện thoại mô hình. Hoàn toàn xuất hiện tại trên màn hình, tiếp lấy màn hình dần dần hư hóa, Miu một điện thoại 3D hiệu quả bức tranh chính thức xuất hiện tại màn hình lớn bên trong. Mà tại cái này thời điểm, Lôi Quân đi đến chính giữa sân khấu thật sâu hướng về phía dưới khán giả cúc khom người sau.